Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, 896, chương 896, chớp mắt huyết nguyệt, có thể chí mạng mộc độc bản nguyên, Hàn Thiên Tuyết cũng không dám giữ lại, Từ Ngôn yêu cầu, nàng cũng không có ý kiến, một cái tạ ơn chữ, ở Hàn Thiên Tuyết khẩu giữa đường dừng lại hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói ra. Thấp không nghe thấy được, mà Từ Ngôn thân ảnh từ lâu bước nhanh mà rời đi. Nhìn đi xa bóng lưng, Hàn Thiên Tuyết ánh mắt có chút phức tạp, quanh năm không đổi trên gương mặt tươi cười, nhiều hơn mấy phần sắc thái, có vui mừng, cũng có hoài niệm, vui mừng độc hết lực trừ, hoài niệm lúc trước ở tại cùng một chỗ trong nhà gỗ sư đệ. Ly khai Thiên Hải Lầu, Từ Ngôn thân ảnh đến Tự Linh Đường. Đường chủ Lý Mục bỏ mình, chân tướng không người biết được, người khác còn tưởng rằng Lý Mục chết vào công hãm tông môn đại yêu miệng, nhưng thật ra là chết ở Từ Ngôn tay. Ở Tự Linh Đường thuộc về Bàng gia một chỗ khu cư ngụ vực, Từ Ngôn tìm được ở tông môn tu dưỡng Bàng Vạn Lý, bây giờ chủ nhà họ Bàng khí sắc đã khá hơn nhiều, vẫn cứ khô gầy, thần sắc mang theo một tia bi thương. Bởi vì là con gái của hắn, bỏ mạng tại hạo kiếp bên trong, nhạc phụ đại nhân, Từ Ngôn gặp được Bàng Vạn Lý, lập tức cúi người hành lễ, bất luận tu vi cao bao nhiêu, cha vợ con rể bối phận không cách nào thay đổi, chỉ kiếm, ngồi, Bàng Vạn Lý thổn thức nói, ta có thể ở đại yêu trong tay sống sót, toàn dựa vào ngươi khi đó lưu lại tiểu thanh cua, không nghĩ tới sao, thế sự khó lường. Ai cũng coi như không ra mệnh số A, nói. Bàng Vạn Lý trong cửa tay áo bò ra ngoài một cái nhỏ tiểu nhân xanh cua. Liền yêu vật trình độ cũng không có. Bất quá 10 phần tinh thần. Tiểu con mắt nhìn chung quanh. Két chuồn mất một tiếng. Nhìn thấy Từ Ngôn đồng thời. Tiểu thanh cua lại bị dọa đến bò trở về Bàng Vạn Lý ống tay áo. Chính là lá gan quá nhỏ. Ha ha, Bàng Vạn Lý cười khẽ. Mệnh số, như thế nào mệnh số đây? Từ Ngôn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, nhìn không thấu, đoán không được, nguyên liệu không cho phép, không nghĩ ra, chính là mệnh số. Bàng Vạn Lý mang theo nụ cười nhã nhặn, nói, Nguyệt Nhi đã qua đời, thân là người tu hành, không nên cũng không cần thu buồn tổn thương xuân, nhật nguyệt như cũ, bốn mùa không ngớt, từ xưa luân hồi không ngừng. Thiên hạ người phương nào bất tử? Mấy câu nói, mang theo chân chính chí lý. Bàng Vạn Lý tu vi không thay đổi. Không sai mà bị nhốt cái kia 20 năm. Để hắn nhìn thấu quá nhiều quá nhiều. Nhìn trầm ngâm con rể. Bàng Vạn Lý nhẹ giọng nói. Sinh tử, tự nhiên, Từ Ngôn nghe hiểu được nhạc phụ khuyên. Giơ lên đầu, nói, Nguyệt Nhi, sẽ không có chết. Nàng không phải thế gian người. Bàng Vạn Lý hơi run run, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin, không hỏi nhiều, mà là cùng đợi Từ Ngôn đoạn sau. Từ Ngôn đem thê không hồn dị tượng nói một lần, Bàng Vạn Lý lâm vào trầm ngâm, qua một lát, thở dài một tiếng, ta không biết Nguyệt Nhi vì sao không hồn, nhưng ta biết một chút. Bàng Vạn Lý nhìn Từ Ngôn, ngưng trọng nói rằng, năm đó Hồng Nguyệt ra đời thời điểm, kèm theo một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tháng như máu. Một câu tháng như máu. Bàng gia vị gia chủ này phảng phất lâm vào nhiều năm trước có tin mừng thiên kim chuyện cũ. Theo trưởng tử cùng con trai thứ sinh ra. Bàng Vạn Lý phu nhân lần thứ hai có thai. Đã làm cha Bàng Vạn Lý. Đang đợi đệ tam cái đời sau ra đời thời điểm. Không nữa giống trước như vậy lo lắng. Bàng phủ mời là khắp kinh thành tốt nhất bà mụ. Có tới 10 vị, bên trong tòa phủ đệ răng đèn kết hoa, vô số nha hoàn bà tử mang mang lục lục, nguyên bản ngồi ở trong sân gia chủ, an ổn tâm tình, nhưng theo màn đêm giáng lâm dần dần thay đổi, không rõ bất an, xuất hiện ở trong lòng. Bàng Vạn Lý không tìm được này một chút bất an khởi nguồn. Hắn đứng lên, ở trong sân triển khai gân cốt, tình cờ nhấc đầu thoáng nhìn. Hắn thấy được bầu trời đêm minh nguyệt, như câu ánh trăng, chẳng biết lúc nào đã biến thành đỏ sẫm, như bị mông thượng một lớp đỏ ra. xem ra không chỉ lạnh lẽo càng vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy bầu trời hồng nguyệt thời khắc, Oa Nhi khóc nỉ non đồng thời vang lên. Bàng Vạn Lý không lo được bầu trời dị tượng, vội vàng vọt vào trong phòng. Cũng may mẹ con bình an, Bàng ra thêm một vị ngàn vàng, ôm con nít Bàng Vạn Lý, ở mừng rỡ sau khi chợt nhớ tới trước thấy dị tượng. Xuyên thấu qua cửa sổ, trên bầu trời minh nguyệt như cũ treo cao, chỉ là đỏ sẫm vẻ biến mất không còn tăm hơi. Hồng Nguyệt, liền gọi Hồng Nguyệt được rồi. Bàng Hồng Nguyệt, nhiều năm trước, Bàng Vạn Lý lấy Hồng Nguyệt làm tên, vì là con gái của hắn lên một cái tên dễ nghe. Cái kia nhìn thoáng qua chớp mắt huyết nguyệt, lại bị chôn ở đáy lòng, không có nói với bất kỳ ai quá, bởi vì Bàng Vạn Lý không thể tin tưởng rõ Nguyệt Chân sẽ biến thành màu máu. Luôn cho là mình đương thời quá vội vàng, khiến trước mắt xuất hiện ảo giác. Bây giờ sau khi nghe xong Từ Ngôn lần này thê không hồn kể rõ, hắn cũng nói ra lần này không người biết được đi qua. Huyết Nguyệt, Hồng Nguyệt, biết được Bàng Hồng Nguyệt tên nguyên do, Từ Ngôn rất là không rõ. Nếu như minh nguyệt như máu, nên sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mà cảnh tượng kỳ dị như vậy không nên chỉ có Bàng Vạn Lý nhìn thấy. Nguyên Anh cùng thần văn cũng nên phát hiện mới đúng, nhưng là chưa từng nghe năm đó có huyết nguyệt xuất hiện. Điểm này Từ Ngôn có thể xác định, bằng không như vậy kỳ dị thiên tượng, sớm nên trở thành nghe đồn truyền lưu đang tu hành giới. Hy vọng nàng thật sự sống sót. Bàng Vạn Lý nhẹ giọng tự nói. Hy vọng các ngươi phu thê còn có đoàn tụ thời gian. Từ Ngôn không có ở lâu, đem một viên linh lung quả cùng đại lượng linh thạch đan dược để cho Bàng Vạn Lý sau khi. Liền như vậy rời đi Kim Tiễn Tông. To lớn vương xà, nhanh chóng bơi lội ở núi rừng trong đó. Bế quan miệng rắn Từ Ngôn trốn vào Thiên Cơ Phủ. Ốc xá bên trong, Từ Ngôn trước mặt nổi lơ lửng một cái tan rã Nguyên Anh thân thể. Nguyên Anh bị 10 cái linh lực hình thành xiềng xích vây chết, như quấn vào hành hình trên cái giá tù phạm giống như không thể động đậy. Thiên Quỷ Tông thần bí nhất cùng mạnh mẽ một phần sức chiến đấu. Lúc này Thiên Quỷ trở nên vô cùng lờ mờ, đã trải qua hạo kiếp một trận chiến. Này đầu Thiên Quỷ cực kỳ suy yếu. Bị linh lực xiềng xích vây chết Thiên Quỷ lờ mờ phát sinh hơi yếu tiếng gào, nghe có chút phẫn nộ, càng nhiều hơn nhưng là mờ mịt. Này đầu Thiên Quỷ sớm đã mất đi thần trí, bỏ không một bộ Nguyên Anh thân thể, nhìn chằm chằm Thiên Quỷ. Từ Ngôn ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Đối phương nơi ngực một viên nho nhỏ tâm mạch đang chậm rãi nhảy lên. Dường như thực chất Thiên Quỷ là Nguyên Anh, hơn nữa là chân chính Nguyên Anh, tuyệt đối không phải giả anh. Dáng dấp cùng Từ Ngôn Nguyên Anh cực kỳ tương tự, bên ngoài cơ thể không hề thần văn. Này đạo Nguyên Anh thân thể nếu như còn có thân thể lời, tu vi cũng không yếu hơn thần văn. Bởi vì Từ Ngôn chân chính Nguyên Anh mang đến thực lực, liền Vương Khải cùng Hà Điền gộp lại đều so với bất quá. Ngươi là khí nô, ngươi tới tự nơi nào? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Đối phương hai mắt mờ mịt, Thiên Quỷ vẫn cứ nói nhỏ khí nô hai chữ, rõ ràng thần trí mất hết, như con rối, tuần hỏi không ra thứ hữu dụng. Trầm ngâm một lát, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, thôi thúc linh lực đem Thiên Quỷ trên người xiềng xích toàn bộ phá hủy. Sau đó pháp quyết hơi động, sử dụng tới Thiên Quỷ thất biến, bắt đầu tế luyện lên. Nguyên Anh không phải thần hồn, nhưng nội hàm ngậm thần hồn lực lượng. Thừa dịp đối phương còn có một tia hồn lực, Từ Ngôn dự định đem hóa thành luyện hồn, do đó tỉnh lại đối phương ký ức, dù cho có thể được một tia nửa điểm tin tức cũng tốt. Chân chính Nguyên Anh thân thể, thế gian ngoại trừ Từ Ngôn ở ngoài, chỉ có cái này Thiên Quỷ. Vì lẽ đó Thiên Quỷ đến từ nơi nào, đối với Từ Ngôn tới nói vô cùng trọng yếu. Thời gian một ngày, Thiên Quỷ bị từ luyện hóa. Vốn là mê mang trong đôi mắt xuất hiện mất cảm giác, cho đến ánh mắt vô hồn, làm luyện hồn hình thành thời khắc, Từ Ngôn trực tiếp lấy pháp quyết đã khống chế đối phương sau cùng hồn lực. Âm thanh lạnh lùng chất vấn, người đến cùng đến từ nơi nào? Thành luyện hồn, Thiên Quỷ cũng không còn cách nào dãy dụa,